Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đạp vào thánh lộ. Diệp Vân mang lên kiều thê hài tử, bắt đầu đầy tinh vũ tìm kiếm, chân thị chi nhãn dưới, cái gì tài nguyên khoáng sản đều là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, muốn chuyển không một tòa quặng mỏ lại cần bao lâu? Còn có, ai dám cùng hắn tranh? Thời gian 10 năm, bị Diệp Vân tìm tới mỏ tinh thạch đơn giản vô số kể. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện, linh hồn câu thông thánh địa, rút ra lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không có thánh cảnh công pháp, chính mình thôi diễn. Ngộ tính của hắn quá cao, mấu chốt là có vạn cổ chung thời gian gia tốc a. Hắn từ bản năng hấp thụ bắt đầu, chậm rãi tiến hành điều chỉnh, làm cho hiệu suất cao hơn. Mấu chốt là khi hắn hấp thụ đến bão hòa thời điểm, chỉ cần tiến một chút vạn cổ chung, thời gian một hơi thở thôi, thân thể của hắn lại khôi phục, có thể tiếp tục tu luyện. Cho nên dù là hắn hấp thụ thánh lực hiệu suất không cao, nhưng cũng không chịu nổi như thế tu luyện a. Tu vi hay là soạt soạt soạt đi lên trên, Diệp Vân đối với cái này cũng không làm sao để ý. Kỳ thật, hắn đem phần lớn thời gian đều là đặt ở trên bồi dưỡng 5 cái con cái. Những hài tử này đều phi thường xuất sắc, từng cái ngộ tính cực cao, nhưng là tính cách khác lạ. Giống Diệp Niệm Sơ liền theo mẹ của hắn, trầm ổn, đại khí, có thể nói là Diệp Vân thích hợp nhất người thừa kế. Mà Diệp Lôi thì là thiên tính bay lên, phóng đãng không bị trói buộc. Diệp Kiều như mẫu thân của nàng một dạng ngại ngùng, tâm địa thiện lương, mà Diệp Niệm ý để Diệp Vân thao nát tâm. Nhà đầu này quá bất an phần, tuổi còn nhỏ liền biết trêu chọc các loại tiểu soái ca. Trêu chọc xong còn chạy, hoàn toàn đến tiểu ma nữ một viên. Tương đối mà nói, hay là Diệp Nhược Nhược tương đối bình thường, xem như nhất làm cho Diệp Vân bớt lo một đứa con gái. Hắn mỗi ngày đều là bồi tiếp 5 cái hài tử. Những tiểu gia hỏa này tương lai tất nhiên sẽ đi đến con đường võ đạo, có được kéo dài thọ nguyên. Nhưng là tuổi thơ của bọn họ cũng chỉ có ngắn ngủi tầm 10 năm. Cho nên, Diệp Vân tự nhiên muốn bồi tiếp bọn hắn, để bọn hắn nắm giữ một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Những hài tử này nhau nhau đi lên con đường võ đạo. Có Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm tuyệt thế cường giả như vậy chỉ đạo, 5 cái hài tử tiến cảnh đương nhiên nhanh bất quá, dù là đồng dạng đều có Diệp Vân huyết mạch, nhưng là 5 cái hài tử hay là hiện ra chênh lệch, Diệp Niệm Sơ xuất sắc nhất. Không có cách, hắn còn đồng thời kế thừa Lâm Sơ Hàm huyết mạch, dù là không có kế thừa đến tiên thiên đạo thể, nhưng là vượt qua phổ thông thiên tài một mảng lớn đó là tất nhiên. Đương nhiên, Diệp Lôi cũng không có kém bao nhiêu, hắn hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu song phương lôi thể, diễn hóa ra độc thuộc về mình thể chất đặc thù. Chỉ lấy thể chất tới nói, hắn tuyệt đối là trong 5 tên con cái cực kỳ xuất sắc. 3 cái nữ nhi thì tương đối bình thường, nhưng có Diệp Vân huyết mạch tại, y nguyên bảo đảm các nàng tuyệt đối ưu tú. Phải biết, Diệp Vân hiện tại thế nhưng là thánh cảnh, tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến hậu đại. Khi những hài tử này tuổi tròn 18 đằng sau, Diệp Vân liền thả bọn họ bay một mình, riêng phần mình ra ngoài sông sáo. Hắn nói rõ, để bọn hắn giấu giếm thân phận mà đi, dạng này mới có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả. Kết quả, 4 tên con cái tuân theo, chỉ có Diệp Niệm ỷ ngoại lệ. Nàng vừa đến một nơi nào đó, liền lập tức báo ra Diệp Vân danh hào, sau đó bị coi như nữ vương đồng dạng cao cao cúng bái. Lịch luyện không tồn tại, phụ thân đã là thiên hạ đệ nhất cường giả, mà đệ nhị cường giả cũng là thuộc về bọn hắn Diệp gia. Nàng còn phải cố gắng làm gì? Vui chơi giải trí, trêu chọc tiểu soái ca. Đây mới là nàng hẳn là qua nhân sinh. Nàng lúc nhỏ ưa thích trêu chọc tiểu soái ca. Trưởng thành khẩu vị cũng không có cải biến. Chỉ thích 10 tuổi trở xuống soái ca. Một khi trưởng thành, nàng liền khịt mũi coi thường. Hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên, Diệp Vân đương nhiên sẽ không nhẫn tâm như vậy. Một chút bảo hộ cũng không cho con cái. Hắn tại 5 cái con cái trên thân đều là chôn xuống một tia linh hồn lực. Chỉ cần con cái gặp được sinh tử nguy hiểm liền sẽ phát động. Đừng nhìn chỉ có một tia linh hồn lực. Hắn hiện tại là cỡ nào cường đại. Một tia linh hồn lực cũng đủ để trấn áp đến nguyên thai cảnh cường giả quỳ xuống kêu ba ba. 5 tên con cái bay một mình. Diệp Vân cuối cùng là có thể cùng các kiều thê, độc, chỗ. Kém chút để hắn đắm chìm ôn nhu hương. Ngay cả tu luyện cũng quên. Cứ như vậy qua 5 năm, Diệp Vân cuối cùng là quyết định. Nên hảo hảo tu luyện. Tiểu thánh cũng chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Cũng không phải là dài đến kinh người. Lại 10 năm trôi qua, Diệp Vân thì là vượt qua 100 năm thời gian. Đem tu vi đẩy lên tiểu tinh vị đỉnh phong. Đang không ngừng đánh cắp thánh lực lúc. Hắn cũng tao ngộ thật nhiều lần nguy cơ sinh tử. Cái này tự nhiên đến từ thánh địa đại thánh. Bọn hắn tại thánh địa không ngừng mà tuần sát. Một khi phát hiện Diệp Vân tại đánh cắp lực lượng, liền sẽ không chút lưu tình phát động công kích. Nhưng là Diệp Vân nhục thân lại không có đi. Linh hồn trong nháy mắt thu hồi. Đều là hữu kinh vô hiểm. Hắn muốn đột phá. Không có chút nào kinh nghiệm a. Đan đế, trận hoàng kinh nghiệm võ đạo sớm đã dùng xong. Hiện tại mỗi đi một bước, hắn đều cần chính mình thăm dò. Bất quá, hắn còn có một cái giúp đỡ. Lâm Sơ Hàm, nàng cũng tu đến tiểu tinh vị đỉnh phong. A, nàng lại không có thương thiên chi chủng. Lại là như thế nào lấy được thánh lực? Đơn giản, Diệp Vân cho nàng đó a. Làm sao cho? Cái này liền phi thường xấu hổ. Hay là không nói. Tóm lại, nàng cũng đạt tới tiểu tinh vị đỉnh phong. Hai vợ chồng không ngừng mà thôi diễn. Diệp Vân ngộ tính cao, mà Lâm Sơ Hàm càng là tiên thiên đạo thể. Sinh mà gần đạo, trên lý luận bất luận cái gì bình chướng đều là không tồn tại. Cho nên, tại bọn hắn hợp lực phía dưới, đại tinh vị đại môn lập tức liền bị đẩy ra. Cái này khiến thực lực của bọn hắn tăng vọt. Nhưng là, bọn hắn vốn là phàm tục vô địch. Dù là mạnh hơn một mảng lớn, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Như vậy, Scarlet các nàng có thể thông qua Diệp Vân thành tựu thánh vị sao? Không được, các nàng cũng không phải tiên thiên đạo thể. Dù là lại thế nào cùng Diệp Vân tiếp xúc thân mật, lại thế nào bị Diệp Vân chuyển vận thánh lực, các nàng chính là bị kẹt đến xít sao. Tại trong phàm tục, các nàng cũng chỉ có thể đạt tới nguyên thai cảnh viên mãn. Trên thực tế, cái này đã đủ kinh người. Giống Cam La ỷ cùng Giang An Nhược Kỳ thật đều rất khó tu đến nguyên thai cảnh. Đây là Diệp Vân không tiếc lấy thánh lực cho các nàng phạt mau tẩy tủy, mới khiến cho các nàng có thể tu đến nguyên thai cảnh viên mãn. Mà Scarlet cùng Ninh Kiều mặc dù thiên phú rất cao, có thể vẫn là không đủ để đánh vỡ thánh cảnh ngưỡng cửa này. Cho nên, các nàng đều được tiến vào thánh địa đằng sau, mới có thể đi ra bước kế tiếp, tiếp tục tu luyện. Lại 10 năm trôi qua, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm song song đạt đến đại tinh vị viên mãn. Hai vợ chồng ngày đêm thôi diễn. Trong vạn cổ chung, thời gian cực nhanh như thoi đưa. Bọn hắn thành công phá vỡ bình chướng, lại tiến lên một bước. Lúc này, trong 5 tên con cái ra ngoài, có 4 người trở về ngoại trừ Diệp Niệm Ý. 4 tên con cái này đều là tìm tới chính mình ý trung nhân. Muốn dẫn cho Diệp Vân cùng mẫu thân nhìn xem, thê tử nha, hiền lành là được rồi. Nhưng là, con rể, vậy nhất định phải nghiêm khắc nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt thẩm tra. Diệp Vân ngay cả tu luyện đều là buông xuống, bắt đầu đối với hai tên sắp là con rể tiến hành tổ tiên 18 đời thẩm tra. Để Diệp Kiều cùng Diệp Nhược Nhược đều là kháng nghị. Không có cách, nữ nhi a, lòng bàn tay Minh Châu, thịt trên đáy lòng, bây giờ lại muốn bị một nam nhân khác bắt cóc, có thể không để cho hắn ăn dấm không nỡ sao? Nhưng là, nhìn thấy chúng nữ nhi nụ cười hạnh phúc, Diệp Vân lại thay các nàng vui vẻ. Đây chính là vì người phụ mẫu a. Đại hôn, cưới hai cái con dâu trở về, lại gả hai cái nữ nhi ra ngoài. Trong nhà nhân khẩu hay là duy trì lấy lúc đầu số lượng bất tăng bất giảm, cái này tự nhiên là bởi vì Diệp Niệm Ý nữ nhi phải lập gia đình, hắn không bỏ được. Nhưng là chậm chạp không gả mà nói, hắn lại không thể tiếp nhận, cho nên hắn chạy một chuyến đem Diệp Niệm Ý bắt lại trở về cho ta ra mắt. Diệp Vân an bài Mãn Tinh Vũ Tuấn Kiệt tới ra mắt. Nhưng là, Diệp Niệm ỉ lại là không hứng lắm, lấy đủ loại làm khó dễ thủ đoạn để ra mắt người biết khó mà lui. Nữ nhi này là muốn chú cô sinh sao? Được rồi, duyên phận còn chưa tới. Sớm muộn có một ngày, nàng gặp được người để nàng muốn tới vượt qua cả đời thậm chí đời đời kiếp kiếp kia. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tiếp tục tu luyện. 3 năm đằng sau, hắn lần thứ nhất làm gia gia, sau đó lại làm ông ngoại, đời thứ ba đều có. Diệp Vân lần đầu cảm giác mình già rồi, nhưng nhìn xem các kiều thê, mỗi một cái đều là như hoa giống như. Đối với tuổi thọ của hắn tới nói, hiện tại hắn thế nhưng là đang đứng ở tuyệt đối thanh niên trai tráng thời kỳ. Chỗ nào già, đây là tâm tính a, ngậm gì nuôi tôn. Để hắn chiến ý đều muốn làm hao mòn. Hảo hảo tu luyện, vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Diệp Vân đấu trí liền đến. Bởi vì người của thánh địa thế nhưng là dồn hết sức lực muốn xử lý hắn. Cái thứ 30 năm trôi qua, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm đều là tu đến cực tinh vị viên mãn. Còn có nhân thể bí cảnh sao? Không có, sớm tại đột phá thánh cảnh đằng sau, Diệp Vân liền cùng Lâm Sơ Hàm nhau nhau đem còn lại nhân thể bí cảnh toàn bộ mở. Cái này ở dưới thánh cảnh là kỳ khó không gì sánh được sự tình. Nhưng bước qua thánh cảnh đằng sau, mở bí cảnh liền đơn giản không gì sánh được. Bất quá, Lâm Sơ Hàm vô luận như thế nào cũng vô pháp đem bí cảnh dung hợp. Hóa thành duy nhất bí cảnh. Cái này tựa hồ, chỉ có thể ở dưới thánh cảnh hoàn thành. Không hoàn thành, vậy liền không có khả năng hoàn thành. Đối với cái này, Lâm Sơ Hàm cảm thấy rất là tiếc nuối. Nếu là nàng cũng có thể tu ra duy nhất bí cảnh, vậy lại thêm nàng tiên thiên đạo thể, chiến thắng Diệp Vân không khó lắm. Nhưng bây giờ mà nói, nàng cũng chỉ có tiếp tục bị Diệp Vân áp chế phần. Trùng kích đại cảnh giới liền chậm. Hai người trọn vẹn ở trong vạn cổ chung tìm hiểu 137 năm. Lúc này mới minh ngộ. Hơn 100 năm a. Oanh, thiên kiếp xuất hiện. Hai người đều là vọt vào trong tinh vũ. Miễn cho thiên kiếp dư ba đối với dưới đáy tinh thể tạo thành phá hư. Dù sao, thiên kiếp này chi uy thật là đáng sợ. Dù là một đạo dư kình đều có miểu sát nguyên thai cảnh uy lực. Lệnh Tây Lai đều là cố ý chạy tới quan sát, mà nhìn thấy đại thánh thiên kiếp đáng sợ lúc, hắn không khỏi nhe răng. Hiện tại Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thực lực thật sự là quá kinh khủng. Muốn giết hắn nói, một chiêu là đủ rồi đi, nhìn xem đồ đệ của mình vượt qua chính mình. Trong lòng tư vị thật sự là ngũ vị tạp trần, có vui mừng, cũng có một tia thất lạc, bất quá. Hắn dựng lại lòng tin, chỉ cần tiến vào thánh địa, hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. 9 lượt thiên kiếp đi qua, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm song song bước vào đại thánh cảnh. Bọn hắn thọ nguyên, lập tức tăng mấy lần, đạt đến 2000 năm, đặt phàm tục, bọn hắn có thể chịu chết 3 đợt nguyên thai cảnh. Nói cách khác, tiếp xuống trong hơn 1000 năm tuyệt thế nguyên thai cảnh cường giả. Vậy còn không có xuất thế đâu, liền mang ý nghĩa muốn bị áp chế cả một đời. Diệp Vân đương nhiên không có hứng thú tại trong phàm tục xưng vương xưng bá. Mục đích của hắn hay là hết sức rõ ràng, thành tựu thánh vương, giết tiến thánh địa, để nơi đó triệt để biến thiên, không còn là phong bế, cao cao tại thượng đảo hoang, mà là chân chính thông hướng thế giới cao đẳng thông đạo. Nguyên thai cảnh, thực lực đầy đủ, liền có thể tiến thánh địa, đột phá thánh cảnh, là tương lai tiến vào cao hơn thế giới làm chuẩn bị. Có tới hay không, toàn bằng tự nguyện, mỗi năm đi qua, Diệp gia đời thứ ba cũng chậm chậm lớn lên, bắt đầu bọn hắn bay một mình hành trình. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm như cũ tại khổ tu, trong vạn cổ chung 200 năm, bọn hắn tu đến tiểu tinh vị viên mãn, đột phá, lại 200 năm, đại tinh vị viên mãn, tổng cộng 600 năm đi qua, bọn hắn tu đến đại thánh cảnh viên mãn, mà chân chính thời gian, chỉ là đi qua 60 năm, 60 năm một giáp, người bình thường hầu như đều là đi qua một vòng. Nhưng đối với nguyên thai cảnh cường giả tới nói, chỉ là trôi qua 1/10 sinh mệnh, Ninh Kiều các nàng đều đã hơn 100 năm, nhưng là, các nàng y nguyên còn ở vào trong cả đời cực kỳ sán lạn thời kỳ. Diệp Vân có chút gấp, hắn phải nhanh một chút rảo bước tiến lên thánh vương cảnh. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Trường Quan nhanh đạt tới thọ nguyên cực hạn. Thiên phú của hắn không phải rất cao, dù là Diệp Vân hao tốn vô số thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lên địa cung cảnh. Địa cung cảnh, cực hạn thọ nguyên cũng bất quá 200 năm. Hắn đã rõ ràng đến tuổi già sức yếu, muốn cho Diệp Trường Quan tiếp tục đột phá, vậy sẽ phải tiến vào một cái năng lượng càng thêm dư thừa thế giới. Làm đột phá trở nên xa so với hiện tại dễ dàng. Thánh địa, cho nên, Diệp Vân nhất định phải mau chóng rảo bước tiến lên thánh vương vị. Hắn nguyên muốn cho phụ thân tiến vạn cổ chung, mở ra thời gian giảm tốc độ, vì chính mình tranh thủ thời gian, nhưng là, lại gặp đến Diệp Trường Quan cự tuyệt, bởi vì, Diệp Trường Quan không muốn đột nhiên ngày nào lúc đi ra. Nhìn thấy chính mình từng ngoại tôn các loại đều đã trưởng thành, hắn không muốn bỏ lỡ. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Hiện tại Diệp Trường Quan nhìn rất thoáng, nhi tử có tiến bộ như vậy, dưới gối lại hậu đại thành đàn, hắn còn có cái gì không yên lòng. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tiến vào vạn cổ chung, bắt đầu đẩy diễn thánh vương đột phá chi pháp. Vừa thôi diễn này đứng lên, bọn hắn liền hoàn toàn quên đi thời gian, chờ đến bọn hắn chợt có cảm ngộ thời điểm, đã qua 300 năm lâu. Còn tốt, Diệp Vân mở ra là vạn lần thời gian gia tốc, bên trong 300 năm, bên ngoài chỉ là đi qua một ngày thôi. Đột phá, hai người đi ra vạn cổ chung, nhào nhào nghênh kích thiên kiếp, đây là trước đó chưa từng có sự tình, trong phàm tục. Lại có thánh vương thiên kiếp, chín lượt thiên kiếp đằng sau, Lâm Sơ Hàm phiêu nhiên mà quay về, váy trắng bồng bềnh, không nhiễm một tia bụi bặm, trái lại Diệp Vân, lại là vết thương chồng chất, chỉ còn lại có một bộ xương, nhưng là, hắn lôi thể lại tiến một bước, thánh vương, dù là chỉ là tiểu tinh vị, vững chắc một chút cảnh giới, sau đó đánh tới thánh địa. Tốt, chỉ là sau một tháng, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm liền đạt đến trạng thái tốt nhất. Bọn hắn kỳ thật hoàn toàn có thể chờ một chút, tu đến đại tinh vị thậm chí cực tinh vị lại tiến về thánh địa. Nhưng là, bọn hắn không muốn đợi thêm nữa. Tiến về thánh địa, hết thảy cũng chỉ có 3 người. Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm, Lệnh Tây Lai, đều là thánh cấp. Vì cái gì không cần vạn cổ chung mang lên những người khác? Không cần, nếu như Diệp Vân bọn hắn thắng, tự nhiên có thể rộng mở thánh lộ, muốn cho ai tiến đến liền tiến đến, mà bọn hắn nếu bị thua, vậy người mang tới đều muốn ở trong vạn cổ chung chết già rồi. Rốt cục đợi đến cái ngày này, Lệnh Tây Lai lòng tin tràn đầy, hắn nhưng là tinh vũ thập cường, thậm chí có thể là mạnh nhất kẻ kia, dù là bây giờ bị Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm siêu việt. Nhưng là, hắn chí cường giả phong thái đương nhiên sẽ không biến mất. Diệp Vân nhìn hắn một cái, vô tình nói, lão Lệnh, ngươi chỉ là đi đánh cái xì dầu, lại không ngươi chuyện gì. Lệnh Tây Lai lập tức phẫn nộ, gia hỏa này cưới đồ đệ của mình, thế mà còn là đối với mình không có điểm tôn trọng. Đơn giản đại nghịch bất đạo a. Lâm Sơ Hàm thì là trợn nhìn hai người này một chút. Đều bao lớn tuổi rồi, làm sao còn là như thằng bé con. Đi, nàng nói ra, ba người thân hình bay lên, hướng về thánh lộ mà đi. Mấy trăm năm đi qua, thánh lộ y nguyên, cũng không có bị phong tỏa đứng lên. Phong đứng lên thì có ích lợi gì? Tại Diệp Vân các cường giả trước mặt, một quyền này liền bị oanh mở. Diệp Vân rất ngạc nhiên, những năm này, Nhậm Thiên Ngộ đi nơi nào? Người này đoạt xá Nhậm Thiên Ngộ, chẳng lẽ cũng không cần thụ thiên địa chế ước sao? Có thể tại trong phàm tục tùy ý mà đi. Lại hoặc là, hắn đã bị thiên địa nhằm vào, chết tại cái góc nào, cho nên mới từ đầu đến cuối không có tin tức của hắn. Được rồi, hiện tại trọng điểm không phải hắn. Vừa bước lên thánh lộ, Diệp Vân lập tức cảm ứng được quen thuộc thánh lực. Lần này, hắn cũng không phải lén lút, mà là quang minh chính đại. Muốn hút liền hút, hoan nghênh Diệp Thánh Vương, Lâm Thánh Vương. Chỉ gặp có một đoàn người từ thánh lộ một đầu khác ra đón. Hướng về Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm cung kính hành lễ. Chư vị Thánh Vương đại nhân tại Thánh An Điện chờ đợi hai vị đại giá. Ta đây, Lệnh Tây Lai ở một bên nhe răng. Ta dù sao cũng là phàm tục đệ nhất cường giả. Chỉ cần cho ta thời gian, ta cũng như thế có thể thành tựu mạnh nhất Thánh Vương. Các ngươi đem ta làm như không thấy. Đáng giận, quá ghê tởm. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Dẫn đường đi, cái này ra nghênh tiếp bọn hắn đều là đại thánh. Đương nhiên sẽ không đem Lệnh Tây Lai để vào mắt. Nhưng ở Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm trước mặt, bọn hắn nhưng lại cung kính không gì sánh được. Bởi vì, bọn hắn chính là Thánh Vương. Trời đất bao la, Thánh Vương lớn nhất. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới một tòa đại điện trước đó. Từ bên ngoài xem đến xem, đại điện cao lớn to lớn, mà lại, toàn bộ đại điện đều giống như là dùng từng cây cây cột bày ở cùng một chỗ hình thành. Tạo thành một loại đặc biệt phong cách, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm dắt tay, đi vào đại điện, Lệnh Tây Lai lại nhịn không được thử xuống răng. Tiểu tử này a, dù là cũng làm ra ra, nhưng vẫn như cũ một dạng đến làm giận. Không có cách, hắn đành phải theo ở phía sau. Một bên tham lam hấp thu thánh lực, hắn hiện tại thân thể thật giống như khô cạn cây cối. Mà thánh lực chính là linh tuyền, tự nhiên không gì sánh được đến khát vọng. Hơn 100 năm a, hắn đều không có hấp thụ một giọt thánh lực, có thể không khát vọng sao? Trong đại điện, hết thảy ngồi 33 người, đều là thánh vương, cái này nhiều không? Không nhiều, tương phản, còn rất ít, to như vậy một cái thánh địa, thế mà chỉ có 33 tên thánh vương, mà lại, có tiểu tinh vị, cũng có đại tinh vị, cực tinh vị, chỉ có 2 tôn, bất quá, hai người này thật sự là cường đại, chỉ là ngồi ở kia. Liền cho người ta vô cùng mãnh liệt áp lực. Đã các ngươi thành tựu thánh vương, đó chính là chúng ta đạo hữu. Kể từ hôm nay, nơi này sẽ có các ngươi một chỗ cắm rùi. Trong đó một tên cực tinh vị thánh vương nói ra. Tên ta Đại Nhật, tên ta Đại Khuyết. Một tên khác cực tinh vị thánh vương nói. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Vị trí nha, coi như các ngươi không cho. ta cũng sẽ đoạt tới. Bất quá, chúng ta tới, thánh địa quy củ liền muốn thay đổi một chút. Lớn mật, Thái Vô Thánh Vương lập tức hừ một tiếng. Bất quá là hai cái tân tấn Thánh Vương, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Diệp Vân nhìn xem hắn, lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hắn mới đến, sao là uy thế? Tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Thái Vô Thánh Vương, chính là con gà này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.